Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, hai tử ngốc, tầng hầm ngầm, như trước nặng nề, bọn họ lại đi họp, đi thảo luận như thế nào trùng kiến căn cứ. Đào Lâm ôm Thường Nhã tọa ở trong góc, xuất ra sữa bột cấp Thường Nhã vọt sữa bột, một bên lay động nải bình. Một bên thật cẩn thận xem mọi người. Mọi người như hổ rình mồi xem nàng trong tay nải bình, nhưng cũng không ai dám tiến lên. Vừa mới chuyện đã xảy ra đã truyền khắp. Đào Lâm giết một cái quan quân, lại giết Lỗ Đại Thẩm. Hiện tại Kim Lục còn ở bên ngoài treo, đang ở kêu thảm thiết. Bọn họ cũng không dám nhúc nhích, cho dù lại đói cũng nhịn được. Một đôi hài xuất hiện tại Đào Lâm trước mặt, nàng không cần ngẩng đầu cũng biết người này là ai vậy. Tỷ tỷ, ta đói, cố đến ủy khuất nói, trong mắt phiếm lệ quang. Đào Lâm không có ngẩng đầu, mà là hỏi, nàng cho ngươi đi đến, ta thật sự đói bụng. Cố đến nhìn chằm chằm nãi bình thẳng liếm môi, nuốt nước miếng, hắn muốn cướp. Khả hắn không dám, đến phía trước mẹ nói, không thể thưởng, chỉ có thể cầu, hắn cầu là được. Cố đến mắt nước mắt lưng tròng ngồi xổm xuống, tỷ tỷ, ta van cầu ngươi, ngươi liền cho ta điểm ăn đi. Đào Lâm bất đắc dị thở dài, sờ sờ đầu của hắn, theo không gian biến ra một khối sô-cô-la, không phải nàng không nghĩ cấp. Mà là nàng cũng không có lương thực. Nàng phía trước làm ra lương thực đại đa số đều cho phúc lợi viện đứa nhỏ, còn lại một ít cho Thư Dĩnh. Nàng đi ra ngoài thời điểm chỉ dẫn theo vài người đồ ăn. Này đồ ăn ở bên ngoài liền ăn xong rồi. Tới Vu gia lý lương thực, Đào Lâm đã đi tìm, sớm liền không có, tám phần là bị con chuột làm đi rồi. Cho nên, trong tay nàng cũng không có gì ăn, chỉ có một chút ăn vặt, đường, sô-cô-la linh tinh gì đó. Mấy thứ này, đỡ đói, nhưng cũng không dùng được, không thể làm cơm ăn, chỉ có thể rõ ràng nhất thời. Cố đến xem đến sô-cô-la, cầm trụ, xoay người bước đi. Đào Lâm bắt lấy tay hắn, đứng nhúc nhích. Ăn lại đi, vì sao? Cố đến đáp ứng muốn dẫn ăn trở về. Nếu không thể mang về, mẹ nên mất hứng. Tuy rằng sô-cô-la thật nhỏ, nhưng cũng là ăn. Tốt xấu có thể báo cáo kết quả công tác. Này hài tử ngốc, Đào Lâm cho hắn xử cái ánh mắt, nhường hắn nhìn xem những người đó. Cố đến qua lại đầu, chỉ thấy những người đó chính như hổ rình mồi xem hắn sô-cô-la. Hận không thể lập tức xông lên đưa hắn sô-cô-la cướp đi. Giờ khắc này, cố đến cuối cùng minh bạch Đào Lâm dụng ý. Hắn nếu mang theo sô-cô-la rời đi, không đợi trở về phải bị người đoạt đi. Ở trong này, có Đào Lâm thủ, hắn ít nhất còn có thể ân toàn ăn xong. Nghĩ vậy, hắn cũng không do dự, vội vàng xé mở đóng gói giấy, nhét vào miệng đại ăn đặc ăn. Trước mặt mọi người rầm một tiếng nuốt xuống đi. Mọi người thấy hắn ăn cái gì, đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Có cấp muốn đi qua, Khởi Liệu vừa mới đứng dậy, Hoa Nhỏ liền theo Đào Lâm phía sau nhảy đi lại, chạy tới nàng bờ vai thượng, đứng định. Người này do dự một chút vẫn là ngồi xuống. Thế nào? Đào Lâm thấp giọng hỏi. Quả thực như ngươi sở liệu, bọn họ chạy. Cái này xong rồi, ta cũng không biết kia con chuột vương hội chạy thế nào đi. Hoa Nhỏ vẻ mặt khó xử. Lúc trước đồng ý, nay làm không được, chính mình lập tức sẽ luôn vì một cái nói không giữ lời tiểu hoa hoa mất hứng. Bắt không được nó, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, hội bắt đến. Đào Lâm, chúng ta khi nào thì xuất phát? Đúng lúc này, thông đạo cuối đi tới một cái hồng y nữ nhân, luôn luôn đi đến Đào Lâm trước mặt mới vừa rồi đứng định xuất phát, đi sát con chuột vương. Lăng Hồng tự nhiên cũng thấy được Đào Lâm làm khả, nàng cũng không lo sợ. Trên thực tế, nàng đỉnh bội phục Đào Lâm sát phạt quyết đoán, theo không do dự, chờ tới khi nào nơi này nhiều người như vậy, thật nhiều thiên không ăn cái gì, còn như vậy đi xuống, chúng ta giết không được con chuột vương đều phải chết tại đây. Đào Lâm cấp tiểu thương nhà uy nãi, lạnh nhạt nói, nhanh, lập tức là có thể. Lúc này, mọi người cũng đã đi tới, Đường Khiêm cùng Lăng Phong đi tuốt đàng trước mặt, hai người cũng không biết đang nói cái gì, đều rất cao hứng. Lâm Lâm, ngươi thế nào còn tại này? Ba ba cho ngươi tìm cái phòng, ngươi đi về phòng nghỉ ngơi đi. Đường Khiêm nói xong thân thủ đi túm Đào Lâm Money. Đào Lâm đang ở cấp đứa nhỏ bú sữa, cũng không động, liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đường Khiêm ngượng ngùng thu tay, cười nói, uy đi, đứa nhỏ trọng yếu, chờ uy xong rồi lại làm cho bọn họ mang ngươi trở về, không đi sát con chuột. Đào Lâm ngước mắt hỏi, bọn họ ở bên trong thảo luận lâu như vậy, chẳng lẽ hắn còn không biết nàng muốn đi sát con chuột? Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đi hảo, rất nguy hiểm. Đường Khiêm lo lắng xem nàng. Đào Lâm ôm đứa nhỏ, lắc lắc đầu, ta đã làm tốt lắm chuẩn bị, chờ tối rồi, ta phải đi, đây là cự tuyệt hắn. Đường Khiêm có chút bị vẽ mặt, trong lòng không quá thoải mái, cũng đối, ngươi là kết giới dị năng, không đi trong lời nói, người khác rất nguy hiểm, vậy ngươi khả phải cẩn thận điểm. Money, yên tâm Money, ta bên kia còn có chút việc, đi trước bận. Đào Lâm gật đầu. Đường Khiêm thở dài một hơi, cùng Lăng Phong cùng nhau ly khai. Thư Dĩnh ở xa xa nhìn sau một lúc lâu, không khỏi chau mày. Bọn họ vừa đi, nàng bận ôm đậu đậu chạy tới. Tình huống gì? Ba người đây là lo lắng ngươi, vẫn là không lo lắng? Đào Lâm lắc đầu, ai biết được. Nửa đêm, ánh trăng bắt tại thiên thượng. Tối nay có ánh trăng thả rất lớn, thực viên này vốn nên là mỗi năm một lần Tết Trung Thu cử ra đoàn viên ngày, nhưng là này thế đạo thay đổi, bao nhiêu nhân không nhà để về, bao nhiêu nhân trôi giặt khắp nơi, đừng nói đoàn viên, hiện tại có cái nóc nhà làm cho bọn họ che gió che mưa, đều cảm ơn trời đất. Ngươi xuất ra lưng một đứa trẻ, có phải hay không rất vướng bận? Lăng Hồng chạc chạc nàng phía sau tiểu ôm bị, vạn nhất nàng khóc lên, chúng ta đã có thể bại lộ. Nàng đi theo ta, so với đi theo người khác an toàn nhiều. Lần này gặp được nhiều như vậy đứa nhỏ thi thể, nàng hiện tại đối bất luận kẻ nào đều đã không tín nhiệm. Đổ cũng không phải trách bọn họ, mà là nàng không thể tin được, lại càng không dám nữa đem Thường Nhã cho người khác chiếu khán. Lăng Hồng nhưng không có hướng bên kia tưởng, mà là nói, có ngươi kết giới ở, tự nhiên càng an toàn. Đợi lát nữa ngươi đi theo ta, ta cũng khả lấy bảo vệ ngươi. Đào Lâm kỳ quái nhìn nhìn nàng, còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng nhưng là liên hỏa cầu đều lười quăng. Đào Lâm đối nàng ấn tượng chẳng phải rất hảo, nếu không phải không tuyển, nàng cũng sẽ không đồng ý cùng Lăng Hồng tổ đội. Lăng Hồng cười, như thế nào, như vậy xem ta, không có gì, người yên tâm, ta hỏa dị năng cũng không sai, hiện tại đã là tứ giai, toàn bộ căn cứ ta hỏa dị năng lợi hại nhất, có thể không lợi hại sao? Toàn bộ căn cứ liền ngươi một cái hỏa dị năng giả. Khương Ngữ cười cười nói, ngươi có ý tứ gì? Lăng Hồng trừng mắt nhìn Khương Ngữ liếc mắt một cái, người này xem đỉnh soái, Nhưng là nói chuyện thế nào như vậy đáng đánh đòn. Khinh thường nàng, ta chính là mặt chữ ý tứ, ngươi, đúng lúc này. Hoa nhỏ hốt theo để xông ra, đến, đủ, không cần ầm ĩ, Đào Lâm đánh gãy hai người, làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, đến, cơ cơ cơ cơ, nhất con chuột theo cách đó không xa cái động khẩu thăm dò trong óc, ở trong sân nhìn nhìn, lập tức hướng về phía trong động kêu vài tiếng, ngay sau đó, mấy con chuột nhất tề chạy đi ra ngoài. Nhanh như chớp chạy hướng về phía Kim Lục. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.